Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, mới ma võ thời đại. Chương 763, mới ma võ thời đại. Số 1 thao trường, giờ phút này thầy trò nhóm lần lượt đuổi tới, không ít người còn toàn thân tắm máu, có người mang thương mà tới, đám người trang nghiêm đến cực điểm. Một chút không vào địa quật tân sinh, có ít người còn có chút mờ mịt, có ít người lại là đã biết xảy ra chuyện gì. Nơi xa, Phương Bình tại mọi người vây quanh hạ nhanh chân mà tới. Phương Bình trực tiếp đi hướng đài chủ tịch, cất bước lên đài, nhìn quanh một vòng, lớn tiếng nói, ma đô chiến, đại thắng, đại bại, vinh quang, sỉ nhục, ngoặc kép. Chiến tử đạo sư 98 người, chiến tử học sinh 189 người, ngoặc kép, đều là trung phẩm cảnh, ngoặc kép, ngắn ngủi mấy tháng, ma võ trải qua hai lần đại chiến, hoàng cảnh hiệu trưởng chiến tử, ma võ tông sư vẫn lạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới đài, một chút tân sinh đang lúc mờ mịt mang theo luống cuống. Một ít học sinh cũ, nước mắt rơi như mưa. Tháng 8, thiên môn chi chiến bộc phát. Tháng 11, ma đô chiến bộc phát. Hai trận chiến tử đạo sư 223 người, chiến tử học viên 311 người. Hơn 500 người, bao năm qua đến tổn thất thảm trọng nhất một lần. Cơ hồ đều là trung phẩm cảnh võ giả. Còn có một vị tông sư cảnh. Đổi thành hơn một năm trước, như thế tổn thất, ma võ đã triệt để xuống dốc. Chiến tử thầy trò đông đảo, chiến công đồng dạng hiển hách. Ngoặc kép, trận chiến này, đánh giết cửu phẩm cường giả 6 vị, chính là đại thắng. Ngoặc kép, ném đi ma thành, ném đi hy vọng thành, ném đi ma đô địa quật, chính là đại bại, là vinh quang, cũng là sỉ nhục. Ngoặc kép, nhất giáo chấn một quật, trở thành trò cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình cao giọng hét lớn, lớn tiếng nói, chư vị, đáng giá không? Là đúng hay sai? Ai sai? Ngoặc kép, ta Phương Bình sai, Trương bộ trưởng sai, Ngô hiệu trưởng sai. Ngoặc kép, không ai sai. Ngoặc kép, sai là chiến tranh, sai là thực lực không bằng người. Lưỡng giới chiến, gần ngay trước mắt, giờ phút này không chiến, khi nào tái chiến, lúc này không mạnh, khi nào lại mạnh lên. Ngoặc kép, chủng tộc tương lai, nhân loại tương lai, quốc gia đại nghĩa, Phương Mộ hôm nay không đề cập tới. Phương Bình hôm nay chỉ nói một câu, vì chính mình mà sống, vì người nhà mà sống, chỉ có chiến, ngoặc kép, chiến đến cuối cùng. Chiến đến chiến tranh kết thúc, ngoặc kép, nếu không nhân loại diệt tuyệt, người nhà chết hết, nếu không liền đại thắng mà về, bình định địa quật, ngoặc kép, trở thành võ giả, ai cũng tránh không khỏi một trận chiến này, ngoặc kép, Phương Bình cao giọng quát, chiến tranh sẽ chết người, ai cũng không biết phải chăng là còn có ngày mai, hôm nay giữa sân hơn vạn người, chiến tranh kết thúc. Còn có mấy người có thể sống? Phương Mỗ không biết, không ai biết nhân loại còn có hay không tương lai. Có thể cho dù như thế, các người sợ sao? Nói cho ta, các người có sợ hay không? Ngoặc kép, không sợ. Ngoặc kép, đám người cao giọng giống to. Không sợ vậy liền tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Một trận chiến này, chúng ta thắng cũng thua. Nhưng là cuối cùng nhất định vẫn là chúng ta sẽ thắng. Ma võ phản công địa quật, đem chúng ta vứt bỏ cầm về. Đây chính là ma võ tiếp xuống nên làm. Ngoặc kép, sỉ nhục, cần chúng ta chính mình đi rửa sạch. Ta Phương Bình chưa hề bại qua, lần này cũng không ngoại lệ. Các ngươi cũng là như thế. Ngoặc kép, giết trở về, chư vị còn dám chiến sao? Ngoặc kép, dám. Ngoặc kép, hét to âm thanh lại lần nữa vang lên. Dám vô dụng, thực lực các ngươi chưa đủ. mà đồ địa quật còn có 12 thành, còn có 18 vị cửu phẩm cảnh, mấy chục bát phẩm cảnh, trên trăm thất phẩm cảnh. Quang hô khẩu hiệu hữu dụng không? Vô dụng, ngoặc kép, muốn thực lực, ngoặc kép, chỉ có thực lực cường đại mới có thể ở nơi đáng chết này trong chiến tranh giết ra một đường máu. Ngoặc kép, các ngươi có thực lực như vậy sao? Các ngươi không có, cho nên ma võ thua, ma võ bại, ma võ trở thành sỉ nhục. Ngoặc kép, Phương Bình nói xong, không ít người sắc mặt đỏ lên. Thực lực, ma võ khuyết thiếu thực lực như vậy, bọn hắn khuyết thiếu thực lực như vậy. Bây giờ bên ngoài duy nhất cửu phẩm cảnh cường giả Ngô Khuê Sơn trọng thương ngã gục, 6 vị bát phẩm cảnh, ngoại trừ Phương Bình cùng Lý Trường Sinh, cái khác 4 người cũng đều trọng thương ngã gục, còn tại chữa thương. Thực lực như vậy, như thế nào phản công địa quật? Phương Bình lần nữa chợt quát lên, ma đô địa quật, bây giờ thông đạo bị phong, ngoài thông đạo cửu phẩm tụ tập hơn 10 người, giết đi vào, đó chính là muốn chết. Phương Bình có thể mời các giới cường giả trợ chiến, lại giết trở về, có thể chư vị nhất định phải như thế. Nhất định phải dựa vào người khác tới giúp chúng ta cầm lại chúng ta vứt bỏ hết thảy. Bọn hắn cũng sẽ chiến tử, bọn hắn cũng sẽ thất bại, bọn hắn cũng có nhiệm vụ của bọn hắn. Ma đô địa quật, là ma võ. Là ta Phương Bình yêu cầu 3 bộ 4 phủ giao cho ma võ đến trấn thủ. Bây giờ, mất đi, nhét vào trong tay của ta. Ta không nguyện ý để người khác đến chủ đạo một trận chiến này. Một trận chiến này, vẫn là ma võ chiến tranh. Nhưng chiến tranh sẽ chết người. Hôm nay còn sống chư vị. Nếu như tiếp tục tham chiến, có lẽ sẽ còn tiếp tục tử vong. Các ngươi thật nguyện ý không? Ngoặc kép, nguyện ý, ngoặc kép, quần tình mãnh liệt, hét to âm thanh tái khởi. Nguyện ý, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên cười nói. Các ngươi nguyện ý, ta không nguyện ý, ta không muốn các ngươi chết lại. Các ngươi thật quá yếu, các ngươi đã theo không kịp cước bộ của chúng ta. Các ngươi đã bị từng bước một bỏ rơi, bao quát một chút đạo sư. Cũng là như thế, bây giờ đại chiến, không có cao phẩm thực lực, đã không đủ, có thể các ngươi khoảng cách cao phẩm xa xôi như thế. Như thế nào còn có thể tham dự vào? Ngoặc kép, Phương Bình gặp không ít người mặt lộ vẻ phẫn sắc, vừa cười nói, không sai, ta chính là tại kích thích các ngươi, mà trên thực tế, không đơn thuần là kích thích, cũng là lời thật nói thật. Các ngươi có biết, những ngày qua ta đi đâu? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói. Ta đi địa quật chỗ sâu. Trong truyền thuyết có vô số cường giả địa quật chỗ sâu. So với các ngươi trong tưởng tượng càng hùng vĩ hơn thế giới. Cường đại hơn âm thanh địa quật thế giới. Ở nơi đó, ta thấy được vô số cường giả, vô số cửu phẩm, phóng tầm mắt nhìn tới. Cửu phẩm khắp nơi đều có, một quân chi lực, 30 vị cửu phẩm, không, 33 vị, thất phẩm như cỏ rác. Ta chuyến này địa quật chuyến đi, chư vị, các ngươi biết ta chém giết nhiều ít 7-8 phẩm võ giả. Tính ra hàng trăm, ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, Tiếu Dung thu liễm, bình tĩnh nói, cho nên chư vị biết, ta vì sao chướng mắt các ngươi sao? Các ngươi quá yếu, yếu không có chút nào tồn tại cảm. Tương lai đại chiến bộc phát, nếu như chư vị vẫn là như vậy thực lực, pháo hôi, đó chính là các ngươi đại danh từ. Đối thủ của chúng ta, có thể tổ kiến một chi thậm chí mấy chi vạn người cao phẩm quân đoàn. Dạng này quân đoàn, ai có thể chống cự? Ngoặc kép, dưới đài, Đường Phong mấy người mặt lộ vẻ nặng nề. Lại có chút lo lắng. Giờ phút này, như thế đả kích mọi người lòng tin. Thật thích hợp sao? Phương Bình mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Lần nữa cười nói, các ngươi có áp lực. Thế nhưng là chưa đủ. các ngươi có cảm giác nguy cơ, đồng dạng chưa đủ, các ngươi cảm thấy đối thủ của chúng ta là ma đô địa quật. Đó chính là 10 phần sai. Trước kia, ta vẫn cảm thấy, có một số việc không nên nói cho các ngươi biết. Các ngươi còn nhỏ yếu, các ngươi đảm đương không nổi dạng này trọng trách, các ngươi chống không nổi dạng này gánh nặng. Ta cũng không thể, ta tuy là bát phẩm, nhưng tại địa quật chỗ sâu, ta cũng bộ bộ kinh tâm, một bước đạp sai, vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều có một cái cộng đồng ý thức. Che chở người trẻ tuổi, che chở kẻ yếu, để bọn hắn chậm rãi trưởng thành. Ngoặc kép, có thể chư vị, thật không có thời gian. Ta cũng không muốn như thế. Ta cũng nghĩ cho mọi người thời gian. Ta cũng nghĩ để chư vị đừng có áp lực lớn như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, quát, thế nhưng là địch nhân không cho chúng ta thời gian. Tại địa quật chỗ sâu, ta thấy được tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm tiền bối. Mấy trăm năm như một ngày, cả ngày lẫn đêm, khô khan trấn thủ Ngự Hải Sơn. Ngoặc kép, ta thấy được địa quật võ giả, tùy ý nhục mạ, cực điểm nhục nhã những này thủ hộ nhân loại tiền bối. Ngoặc kép, những cái kia tiền bối, chịu nhục, không nói một lời, là vì cái gì? Võ đạo tất tranh, tu luyện đến như thế cảnh giới. Khô khan trấn thủ cực kỳ nguy hiểm Ngự Hải Sơn, là vì ai? Bọn hắn không tranh, không mắng, không trở về. Các ngươi có thể minh bạch một khắc này ta đang suy nghĩ gì sao? Ta đang nghĩ, một ngày nào đó, ta sẽ để cho những này các tiền bối vinh quang trở về. Ta đang nghĩ, một ngày nào đó, hôm nay nhục nhã ta nhân loại anh hùng hỗn đản, đều muốn chém giết hầu như không còn. Có thể vậy cần thực lực. Ngoặc kép, không có thực lực, không cách nào bình định địa quật hoạn. Những này các tiền bối chịu nhục, chịu đủ nhục nhã, đều thành trò cười. Chư vị, giờ này khắc này, không ai cho chúng ta thời gian, không ai lại để cho chúng ta đi chậm rãi trưởng thành. Các tiền bối không chịu nổi. Tuyến đầu, tại các ngươi không biết địa phương, tuyệt đỉnh cảnh cường giả đã chống đỡ không nổi mảnh trời này. Biết cái gì là tuyệt đỉnh sao? Cường giả vô địch, nhân loại cường giả vô địch. Có mấy người biết những người này? Có mấy người gặp qua những người này? Bọn hắn vì nhân loại chống lên mấy trăm năm hòa bình. Bây giờ, bọn hắn không chịu nổi. Đời mới võ giả, không có thời gian lại đi trưởng thành. Cho nên, giờ này khắc này, chúng ta duy nhất có thể làm chính là mạnh lên. Bằng nhanh nhất tốc độ mạnh lên, biến càng mạnh càng tốt. Dù là không diệt được địa quật, trước khi chết cũng muốn cắn xuống bọn hắn một miếng thịt. Để bọn hắn biết có bao nhiêu đau nhức, để bọn hắn minh bạch, xâm lược nhân loại, xâm lược địa cầu, là bọn hắn cả một đời khó mà quên đau nhức. Ngoặc kép, Phương Bình nói đến đây, lần nữa cao giọng nói, chư vị, địch nhân cường đại như thế, nói cho ta, các ngươi bây giờ sợ sao? Ngoặc kép, không sợ. Ngoặc kép, dám chiến sao? Ngoặc kép, dám chiến. Ngoặc kép, cho dù là đi chịu chết. Ngoặc kép, có chết không hối hận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng tiếng hét to, đinh tai nhức óc. Từng chương mang theo kiên nghị, mang theo phẫn nộ gương mặt, đập vào mi mắt. Phương Bình nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, vậy liền nợ máu trả bằng máu. Giết hắn cái long trời lở đất. Ta sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Dù là chết, vậy cũng muốn chết có giá trị. Ngươi chết có thể, nhưng là ngươi muốn dẫn đi người mạnh hơn. Từ hôm nay, năng nguyên thạch miễn phí cung ứng. Yêu cầu duy nhất, địa quật võ giả đầu người. Các ngươi dùng nhiều ít tài nguyên. Ta không muốn các ngươi phản hồi tài nguyên. Giết địch, mà võ tiến vào thời chiến. Không còn luận cảnh giới. Không còn luận tư lịch, chỉ luận quân công, giết người vì công, năng nguyên thạch chỉ là cơ sở, quân công kẻ nặng, các ngươi có thể đạt được các ngươi muốn hết thảy. Các ngươi có thể biến càng cường đại, đi thủ hộ người nhà của các ngươi, thủ hộ các ngươi muốn bảo vệ hết thảy. Không có thực lực, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Ngoặc kép, dứt lời, trên đài hội nghị, đại lượng năng nguyên thạch nguồn năng lượng dịch hiện ra. Phương Bình chợt quát lên, những này đều là cho các ngươi. Cho các ngươi những người khác không lấy được hết thảy. Cho các ngươi mạnh lên cơ hội. Nhưng là các ngươi nếu dám chiến, nếu có thể chiến, Lưu Lão từng nói, mà võ từ thiên môn một trận chiến, lại không ngày xưa chiến ý, người người đều coi là ma võ vô địch. Bây giờ, sự thật chứng minh, ma võ rất yếu, yếu khó có thể tưởng tượng. Nếu như các ngươi hôm nay còn không tỉnh táo, nếu như các ngươi hôm nay còn tưởng rằng ma võ rất mạnh, đó chính là chính các ngươi lấy chết, ngày sau chết trên chiến trường. Đừng trách người khác không chịu xuất lực. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Phương Bình lần nữa quát, Hoàng hiệu trưởng đám người chiến tử, không còn tổ chức tang lễ, chờ chúng ta đánh xuống ma đô địa quật, đánh giết những cái kia quân giặc, báo thù rửa hận, lại dùng đầu lâu của bọn hắn tế điện chư vị anh liệt. Ta phải dùng máu của địch nhân, vì chư vị sư trưởng, chư vị đồng học tế tự, ngoặc kép, chư vị, có thể làm được sao? Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, vậy liền đi tu luyện, cố gắng tu luyện, mạnh lên, ta sẽ không cho mọi người quá nhiều thời gian, ta muốn rất nhanh phản công địa quật, nếu như chư vị không muốn tham chiến, Phương Bình không bắt buộc, có thể rời đi ma võ. Nhưng nếu như dùng ma võ tài nguyên, không muốn vì ma võ mà chiến, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Ngoặc kép, tan họp, ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng, tuyên bố kết thúc, dứt lời, Phương Bình trực tiếp xuống đài. Đường Phong mấy người nhao nhao đi lên phía trước, cách đó không xa, Phương Viên cũng nghĩ qua đến, gặp Phương Bình không nhìn nàng, đành phải dừng bước không tiến. Phương Bình không có quan tâm nàng, cũng không để ý những người khác, vừa đi vừa nói, ma võ muốn rèn đúc nguồn năng lượng ao tốc độ phải nhanh, cung cấp một nhóm tinh anh đạo sư cùng học viên tu luyện lục phẩm cảnh võ giả toàn bộ tập hợp, ta sẽ vì mọi người cung cấp các người cần hết thảy tài nguyên, giúp đỡ bọn người một chút sức lực. Bước vào thất phẩm cảnh, thấp phẩm cảnh học viên, toàn bộ tiến vào khoáng mạch tu luyện. Trung phẩm cảnh học viên, trực tiếp đi phòng năng nguyên tu luyện, bất kể bất cứ giá nào, thiêu đốt năng nguyên thạch, năng lượng vô hạn cung ứng. Mặt khác, cao phẩm cảnh võ giả, để bọn hắn xuất quan, ta lại trợ giúp bọn hắn chữa thương, giảm bớt thời gian, chấm ngoặc kép. Đường Phong muốn nói lại thôi. Phương Bình nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, dựa theo ta nói làm. Bây giờ ma võ hết thảy đều là ta quyết định. Mặt khác, đem ma võ tồn kho tất cả đan dược, toàn bộ bán ra, giá thấp bán ra, đổi lấy một chút cao phẩm tài nguyên. Ma võ không còn sử dụng đan dược tu luyện, tất cả mọi người thống nhất cải thành năng nguyên thạch tu luyện. Ngoặc kép, một bên, Trần Chấn Hoa trầm giọng nói, kể từ đó, chỉ sợ có chút đốt cháy giai đoạn, chấm ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, sẽ không, bởi vì tiếp xuống đại chiến sẽ có rất nhiều, đại chiến cùng một chỗ, khôn sống mống chết, kẻ yếu sẽ bị đào thải. Ngoặc kép, đám người ánh mắt khẽ biến, đây là ngày xưa Ngô Khuê Sơn chính sách. Lúc trước, Ngô Khuê Sơn chính là ý tưởng này, nhưng rất nhiều người đều tại phản đối, bao quát hoàng cảnh những người này. Bây giờ, Phương Bình lại là, Phương Bình hít sâu một hơi nói, không có thời gian, thật không có thời gian. Chúng ta không cách nào lại cho mọi người thời gian đi chậm rãi trưởng thành. mấy vị lão sư chỉ sợ không biết, địa quật Vương Đình đã làm tốt toàn diện đại chiến chuẩn bị. Hiện tại đã ở vào sau cùng, trong lúc đó, chờ bọn hắn nội bộ ổn định lại, 108 cái lối đi toàn diện mở ra, đại chiến sẽ trong nháy mắt bộc phát. Không nói những cái khác, chỉ là Thiên Thực Vương Đình Thiên Thực Quân, 30 vạn trung phẩm võ giả, tất cả đều là trải qua chém giết cường giả, 30 vị cửu phẩm cảnh thống soái, rất nhiều đều là bản nguyên đạo cường giả. Khi đó, dù là ngoại vực không tham dự, dù là tuyệt đỉnh cảnh lẫn nhau chém giết, chế tạo một mảnh khác chiến trường, nhưng bọn hắn cũng vô lực lại phong khóa Ngự Hải Sơn. Cho nên chỉ có thể thừa dịp hiện tại, để chúng ta người mạnh hơn, sinh ra càng nhiều cường giả. Ngoạc kép, đến mức này sao? Ngoạc kép, Trần Chấn Hoa nỉ non một tiếng. Có một số việc, bọn hắn những người này căn bản cũng không rõ ràng. Phương Bình không nhiều lời cái gì, nhìn hắn một cái, lại nói, Trần Viện Trường, ngài cùng Hứa Viện Trường, Hồ Viện Trường mau chóng trở thành thất phẩm cảnh. Các ngươi hiện tại chỉ kém Lâm Môn một cước, mấy khỏa quy quả, một mảnh thiên kim liên hẳn là như vậy đủ rồi. Phương Bình nói, tính toán một chút, mở miệng nói, quy quả ta còn thừa lại 140 mai. Thiên kim liên còn lại 4 đóa 32 cánh. Nếu như có thể bước vào tinh huyết hợp nhất, một mảnh thiên kim liên tăng thêm một chút quỳ quả, đủ để cho mọi người đánh vỡ tinh thần lực ngàn hách cửa ải. Thuận lợi, ma võ có thể lần nữa sinh ra 32 vị thất phẩm cảnh võ giả. Ngoặc kép, tinh huyết hợp nhất cũng không khó, ta còn có đại lượng quần thần quả, hẳn là có thể giúp mọi người vượt qua đạo khảm này. Ngoạc kép, Phương Bình vừa đi vừa nói, đám người lại là một mặt rung động. Đường Phong nhịn không được nói, thiên kim liên loại bảo vật này, vẫn là chính ngươi sử dụng tốt nhất. Chấm ngoạc kép, ta còn có tốt hơn bảo vật. Phương Bình cười nói, so thiên kim liên hiệu quả tốt thiên tài địa bảo còn có rất nhiều. Đường lão sư hiện tại cũng tiến vào thất phẩm trung đoạn. Bất quá tốc độ vẫn là quá chậm, nếu như thu thập không đủ nhiều như vậy tinh huyết hợp nhất, đường lão sư phục dụng một đóa thiên kim liên, hẳn là có thể tùy tiện bước vào thất phẩm cao đoạn. Ta lại đưa tặng đường lão sư một chút kim thân quả, rèn luyện xương sọ, kể từ đó, bát phẩm cảnh không xa. Ngoạc kép, nói, Phương Bình bỗng nhiên nói, ta còn có 2.000 cân tả hữu sinh mệnh tinh hoa. Sinh mệnh tinh hoa tác dụng kỳ thật cùng bất diệt vật chất có chút trùng hợp. Nhưng là sinh mệnh tinh hoa cũng có sinh mệnh tinh hoa chỗ đặc thù. Chư vị đi hỏi một chút nhìn, có hay không lục phẩm cảnh võ giả, nguyện ý đi vạn đạo hợp nhất đường. Rất nguy hiểm, tìm sống trong chết. Mà lại chiến lực chưa chắc có Lý lão sư cường đại như vậy. Bất quá có thể tránh tiếp xuống tinh thần lực gông cùm xiềng xích, cấp tốc có được bát phẩm cảnh chiến lực. 2.000 cân, thuận lợi, đủ để cho 4-5 người trở thành vạn đạo hợp nhất cường giả. Nhưng là phong hiểm cực lớn, tỷ lệ tử vong cực cao. Lúc trước Lý lão sư tại lục phẩm cảnh đoán tạo chân chính kim thân. Một mặt là hắn có kinh nghiệm phương diện này, hắn nguyên bản kim thân liền cực mạnh, một phương diện hắn cũng thiếu chút triệt để tử vong. Dựa theo ta nguyên bản ý nghĩ, loại nguy hiểm này con đường, tốt nhất đừng đi, trừ phi thật sự có người tại lục phẩm cảnh đoán tạo kim thân. Nhưng bây giờ, chư vị lữ sư đi hỏi một chút đi, không biết có người hay không dám nếm thử, không cần khuyên nói. Đừng dùng cái gì đại nghĩa đi lôi cuốn bọn hắn. Nói cho bọn hắn, tỷ lệ tử vong 9/9, mà lại đều cần thiên tư tuyệt đỉnh hạng người. Thiên phú không đủ, tỷ lệ tử vong cũng cực lớn. Ngoặc kép, vạn đạo hợp nhất, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, bên cạnh mấy vị lục phẩm võ giả liếc nhau. Trần Chấn Hoa hít sâu một hơi nói, không bằng lão già ta đến thử xem. Ta dừng lại tại lục phẩm cảnh rất nhiều năm, chưa hẳn không thể. Ngoặc kép, vạn đạo hợp nhất, tu khí máu mà không tu tinh thần lực, tránh đi tinh thần lực hàng rào, cấp tốc có được bát phẩm chiến lực. Đổi thành trước kia, mọi người chưa chắc có cơ hội này. Nhưng bây giờ, nếu như cùng Lý lão đầu lúc trước đồng dạng đi nếm thử lời nói, có lẽ là có thể được. Phương Bình nhìn vị lão nhân này một chút, văn học viện viện trưởng Trần Chấn Hoa, cũng là tư cách già nhất một nhóm ma võ đạo sư. Bây giờ cũng tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh một đoạn thời gian. Thất phẩm cảnh gần ngay trước mắt. Phương Bình nhìn lão nhân một hồi, mở miệng nói, viện trưởng làm từng bước đi, rất nhanh có thể trở thành thất phẩm võ giả, mà đi con đường này, tỷ lệ tử vong cực cao. Ta ý tứ nhưng thật ra là muốn cho một chút người trẻ tuổi đi liều một lần. Bởi vì người trẻ tuổi không đủ kinh nghiệm, tinh thần lực tích lũy không đủ hùng hậu, kinh lịch cũng không nhiều. Dù là có một ít bảo vật, bọn hắn cũng chưa chắc có thể trở thành thất phẩm cảnh võ giả. Viện trưởng các ngươi khác biệt, qua nhiều năm như thế, các ngươi tiến vào thất phẩm, cơ hồ là 10 phần chắc 9. Trần Chấn Hoa cười nói, chính là bởi vì chúng ta lớn tuổi, mới càng muốn đi hơn thử một chút, bị các ngươi siêu việt là đủ rồi, kết quả thành thất phẩm, rất nhanh lại bị một đám càng tiểu tử trẻ tuổi vượt qua. Vậy chúng ta những lão già này chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Ngoặc kép, hắn thoại âm rơi xuống, Hứa Qua Trừng cũng cười nói, Phương Bình, có chỗ tốt cũng muốn nghĩ tới chúng ta những lão nhân này. Sớm rèn đúc kim thân, đi vạn đạo hợp nhất đường, cấp tốc có được bát phẩm chiến lực. Chuyện tốt như vậy, người thế mà nghĩ đến người trẻ tuổi, đem chúng ta đặt ở cái nào rồi? Người trẻ tuổi biết cái gì? Lực lượng trưởng khống cũng không biết. Coi như vạn đạo hợp nhất, vậy cũng lãng phí. Lý Trường Sinh nếu không phải lực lượng bộc phát mạnh, hắn vạn đạo hợp nhất chưa chắc có mạnh cỡ nào. Mấy ngàn cân sinh mệnh tinh hoa, không phải như thế lãng phí. Trái lại, chúng ta những lão gia hỏa này tại lục phẩm cảnh đắm chìm nhiều năm, nói câu không khách khí, chúng ta đến 7-8 phẩm, rất nhanh có thể trưởng khống lực lượng mạnh hơn. Các ngươi những người tuổi trẻ này có thể không sánh bằng chúng ta tác dụng lớn. Ngoặc kép, Phương Bình trầm mặc một lát, mở miệng nói, rồi nói sau, ta vừa mới chỉ là kiểu nói này, chờ một chút nhìn. Ngoặc kép, nói, Phương Bình quay đầu nhìn về phía theo tới Trần Vân Hy nói, võ đạo xã bên kia, đem trường học thầy trò tư liệu lại cho ta một phần. Ngoặc kép, được, vậy ngươi đi về trước đi. Mặt khác, lão sư tỉnh nhớ kỹ cho ta biết. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Trần Vân Hy cũng không nhiều lời, rất nhanh hướng võ đạo xã đi đến. Phương Bình đợi nàng rời đi, tiếp tục nói, ta đi trước Quách đạo sư bọn hắn bên kia. Mặt khác, trường học phương diện nhân sự an bài ta sẽ lại làm một chút điều chỉnh. Nói, Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, trường học không thể thư giãn, một chút trước kia văn khoa đạo sư, tận lực đừng lại trên chiến trường. Cưỡng chế để các học sinh mỗi tuần phải đi nghe một chút cơ sở chương trình học. Còn có, trường học muốn đổi, trung phẩm cảnh chương trình học muốn đưa vào danh sách quan trọng. Thực lực tăng lên, không qua lại hướng sẽ xuất hiện rất lớn tệ nạn. Người khác không nói, giống ta trước đó đối lực lượng bản chất nhận biết liền rất kém cỏi. Đây là võ đại cùng quân đội khác biệt. Võ đại học sinh kỳ thật đều có hy vọng đi càng xa. Không có xem thường những quân nhân kia. Có thể võ đại học sinh hoàn toàn chính xác thiên phú mạnh hơn, năng lực phân tích mạnh hơn, đều là ưu chúng tuyển ưu, cũng không thể thật hợp lý pháo hôi đến tiêu hao. Hai lần tôi cốt võ giả đều có thật nhiều, nếu như có thể cấp tốc nhận rõ một chút võ đạo bản chất, tương lai có thể sẽ xuất hiện không ít cửu phẩm cảnh. Điểm này, chư vị lập sư phải tốn nhiều tâm. Ngoặc kép, mọi người đều là gật đầu. Đây cũng là trách nhiệm của bọn hắn. Phương Bình đi vài bước, lần nữa nói, mặt khác, đi cùng quân bộ thương lượng. Từ quân bộ triệu hồi một nhóm nguyện ý trở về trường ma võ tốt nghiệp. Không cần nhiều, khoảng 100 người là đủ rồi. Bây giờ, cá nhân tác chiến hình thức thích hợp với cao phẩm cảnh. Trung thấp phẩm vẫn là lấy đoàn đội chiến làm chủ, mà ma võ thầy trò đối với phương diện này không phải quá tinh thông. Dù là có lý luận tri thức, thực tế kinh nghiệm lại là không đủ. Mà quân bộ ma võ lão sinh, có kinh nghiệm phương diện này, tăng thêm gần đây đạo sư hy sinh quá nhiều, nhất định phải tiếp tục mở rộng đạo sư đội ngũ. Không thể để cho các học sinh hoàn toàn không biết gì cả trên mặt đất chiến trường. Đó chính là để bọn hắn đi chịu chết. Phương Bình dứt lời, nói tiếp, sớm cáo chi những người này. Về ma võ lời nói, rất nguy hiểm, tiếp xuống ma võ sẽ có bao nhiêu thứ chiến dịch phát sinh. Sao quân bộ nguy hiểm hơn? Đường Phong lên tiếng nói, ta đi an bài, ma võ xây trường 61 năm, tốt nghiệp đông đảo, sẽ có người nguyện ý trở về. Kia chư vị đi làm việc trước đi, hy sinh thầy trò tang lễ mặc dù bất lực làm. Có thể hậu sự phải an bài thỏa đáng, gia thuộc có bất kỳ nhu cầu, có thể làm được, mà võ đều sẽ tận lực thỏa mãn. Phương Bình dứt lời, không còn lưu lại, thẳng đến thụ thương mấy vị cường giả tông sư tháp mà đi. Chờ hắn đi, Trần Chấn Hoa thở dài, lần này mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Chư vị, mà võ xây trường 61 năm, đến cuối cùng. Đem áp lực tất cả đều vứt cho một vị 20 tuổi người trẻ tuổi. Đây cũng là chúng ta sỉ nhục. Ngoặc kép, Đường Phong mặt lộ vẻ nặng nề. Nói khẽ, chỉ có thể tận chúng ta toàn lực. Hy vọng hiệu trưởng có thể không có việc gì. Hiệu trưởng một khi không cách nào khôi phục, kia áp lực càng lớn hơn. Ngoặc kép, nói lên Ngô Khuê Sơn. Mấy người cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đây là ma võ trước mắt một vị duy nhất cửu phẩm cảnh cường giả. Nhưng hôm nay sinh tử khó liệu, thật không cách nào khôi phục lời nói. Ma võ con đường sau đó thì càng khó đi. Tốt, không đàm luận những chuyện này. Tất cả mọi người đi làm việc đi. Mau chóng đem hết thảy chứng thực. Chấm ngoặc kép, đám người đàm luận một trận. Rất nhanh ai đi đường nấy. Ma võ lâm vào bận rộn bên trong. Một chút ra ngoài trường thầy trò, cũng rất nhanh bị chiêu mộ trở về trường. Toàn bộ ma võ cũng không nguyên nhân một trận chiến này mà đổi phế, mà là tràn đầy động lực cùng áp lực. Phản công, lại đánh lại, vứt bỏ ma đô địa quật. Cái này tại toàn bộ lưỡng giới trong chiến tranh đều là cực ít chuyện phát sinh. Hoa Quốc trước lúc này, chỉ vứt bỏ qua Thiên Nam địa quật. Đó là bởi vì tuyệt đỉnh vẫn lạc đưa đến. Mà lần này, tại có tuyệt đỉnh trấn giữ tình huống dưới, ma võ tại chiến lược thời khắc đỉnh cao nhất, vứt bỏ ma đô địa quật. Đây cũng là tất cả mọi người khó mà tiêu tan. Ngày nào đó, đại lượng tài nguyên bị phân phát xuống dưới. Miễn phí, không tính nợ nần, chỉ tính đầu người. Hiện tại tiêu hao nhiều ít, tiếp xuống phản công chiến. Liên muốn cầm nhiều ít đầu người đến trả. Hết chương.